Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, thứ 466 chương Hắc Ma Cung. Một canh giờ sau, Tuyệt Vô Hàn ở vỏ cây trong khe hở phát hiện một móng tay đại tiểu màu đen ấn ký. Hắn thân thủ một chọc, thân cây im hơi lặng tiếng từ giữa gian khai trừ một ám đạo đến. Ha ha ha, ra ngươi thật lợi hại. Phần Thiên mừng rỡ như điên. Cẩn thận một chút, chúng ta đi vào, hảo. Đi, chờ bọn hắn đi vào hậu. Ám đạo lập tức khép kín. Kín kẽ, thân cây là không, bên trong rất đen. Mở nhìn ban đêm hậu hai người mới nhìn rõ sở bên trong tất cả. Bên trong là trơn nhẵn nghiêng một cái lối đi. Tựa như chưa cầu trượt như nhau. Đây chỉ là một nhập khẩu. Xuất khẩu khẳng định ở địa phương khác. Ma dẫn thực sự là cáo già. Tuyệt Vô Hàn lắc đầu cười khổ. Hắn như vậy lão yêu quái, ý xấu tư nhưng rất nhiều, danh xứng với thực rắn giết tâm địa. Phần Thiên phiết bĩu môi sùng sục một câu. Xà lại hóa thân làm nhân cũng thay đổi không được chúng nó khát máu bản tính. Dạ Phi Nhi rất xa. Đi tới, tinh thần đã khá nhiều, sắc mặt cũng hồng hào. Phi Nhi tỉnh, ăn điểm tâm chưa? Tuyệt Vô Hàn mỉm cười nhìn nàng. Ân, Bạch Linh rất sớm liền làm xong. Hai người các ngươi đi ăn đi. Ta đến chậm rãi tìm nhập khẩu. Dạ Phi Nhi rốt cuộc lộ ra một điểm tươi cười. Bởi vì sáng sớm đại ca nàng đã tỉnh, chỉ là cha nàng còn chưa có tỉnh. Bất quá Băng Thích Thiên nói hộ huống so với hôm qua đã khá nhiều. Tiểu Phi Nhi, chúng ta đâu vui vẻ no rồi. Bởi vì chúng ta không chỉ tìm được Hắc Ma Cung nhập khẩu. Bây giờ còn tiến vào. Ngươi xem vừa ra, Phần Thiên chỉ vào bên ngoài một bức tường nói. Thật vậy chăng, thật tốt quá, Dạ Phi Nhi một đi giỏi đi tới U Tuyệt nhập khẩu. Tình tự kích động, ha ha, là mới vừa tiến vào. Tuyệt Vô Hàn nắm tay nhỏ bé của nàng. Ấm áp cười, hảo, ma dẫn, người ngày lành đến cùng, Dạ Phi Nhi câu môi. Ở đây hoàn cảnh không tệ, cây cối san sát, điểu ngữ hương hoa, sơn hoa rực rỡ, đích xác thích hợp dưỡng lão. Thật nhìn không ra ở đây lại là ma đế chỗ ở. Và ma giới âm u kỳ dị hình ảnh so sánh với. Thật đúng là cách biệt một trời. Dạ Phi Nhi nhìn đi ra bên ngoài muôn vàn phong cảnh. Vô cùng ngạc nhiên, hắn hiện tại đã không cần ma khí cũng có thể tu luyện. Hoàn cảnh như vậy trái lại với hắn tu luyện rất có ích. Xà thể thuần âm, muốn thu nạp dương khí mới có thể cân bằng trong cơ thể hắn ma khí. Nhượng công lực của hắn tới thuần tới cương, đạt tới đỉnh cao. Tuyệt Vô Hàn nhẹ bay thanh âm. Như thanh tuyền như nhau, làm cho người ta toàn thân sảng khoái, ra hiểu đích thực nhiều. Tiểu ra nếu như một tháng không thấy thái dương, toàn thân khó chịu. Phần Thiên nhún nhún vai. Thân thể run lên, da dày thịt béo. Dạ Phi Nhi quay đầu lại ghét bỏ nhìn Phần Thiên liếc mắt một cái. Anh, Tiểu Phi Nhi lại ghét bỏ tiểu ra, Phần Thiên trang khóc. Nga, ông trời của ta a. Dạ Phi Nhi che mặt, ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn cười to, chờ đợi quan sát mấy phút đồng hồ này, tam người ta buông lỏng một chút, sau đó, Dạ Phi Nhi khống chế U Tuyệt chậm rãi hướng lý bay đi. Đi qua rậm rạp tạo, đập vào mi mắt chính là một tòa màu đỏ sậm khổng lồ cung điện. Ma dẫn thật bản lĩnh, hắn đem đỉnh núi một phân thành hai, phần nửa tiêu diệt thành mặt đất, phần nửa làm thành cung điện. Phần Thiên nhíu mày, đích xác không tệ, rất thích hợp ẩn cư. Dạ Phi Nhi nhìn cung điện và xung quanh mỹ cảnh cảm thán. Mấy người không nói nữa, cẩn thận từng ly từng tí tới gần cung điện, cửa điện là đóng. Có chừng 10 cái ma binh ở bắt tay. Tuyệt Vô Hàn nhìn, tìm kiếm có thể đi vào cửa sổ. Bất đắc dĩ đều là đóng. Dạ Phi Nhi đành phải dừng ở một bên chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, từ bên trong ra một vị lão giả. Đi chuẩn bị nước suối đến. Muốn tối ngọt sạch sẽ nhất. Hai vị tiểu chủ tử khát nước. Dạ Phi Nhi nhân cơ hội khống chế U Tuyệt tiến vào cung điện. Hết chương.